Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Bộ, Điển Khôn ly khai quảng trường, về sau, ngựa không dừng vó liền đi tìm Nguyệt Trinh, Nguyệt Thanh còn sống trở về tin tức, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, được lập tức thông chi Nguyệt Trinh các loại, chờ. Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng. Trong chớp mắt, toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong liền truyền ra tin tức. Trên cơ bản sở hữu Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng cùng nhân viên đều biết Nguyệt Thanh đã trở lại. Ngân Nguyệt Thương Hội, Ngân Nguyệt Thương Hội, Nguyệt Trinh Thư Phòng, Nguyệt Hoa, Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng bên kia đều an bài xong sao. Vẻ mặt lên mặt cụ non Nguyệt Trinh. Thanh âm trầm thấp ngưng trọng mở miệng, yên tâm đi, cha, ta đã đem Nguyệt Thanh chết tin tức trước nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn sau khi nghe xong, sợ rằng tại cũng nghĩ không ra được cái này Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong còn có ai có thể so. Sánh cha càng đảm nhiệm được hơn hội trưởng này chi vị, Nguyệt Hoa hưng phấn khởi cười nói. Hơn nữa bọn hắn đã đều nói. Tại đầu phiếu tuyển cử Ngân Nguyệt Thương Hội đảm nhiệm mới nhất hội trưởng thời điểm. Hội đứng ở cha bên này. Tại thần binh yến thượng tuyên bố cha nhậm chức Ngân Nguyệt Thương Hội đảm nhiệm mới nhất hội. Trưởng Nguyệt Hoa vừa cười vừa nói. Nguyệt Trinh vừa nghe. Lúc này không gì sánh được thoải mái tựa ở ghế thái sư. Nói rằng, trù mưu nhiều năm, rốt cục đi tới hôm nay bước này. Cái kia hài nhi trước phải chúc mừng cha tiếp nhận chức vụ Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi. Vị, từ nay về sau cha chính là lĩnh nam cả vùng đất bát đại thương hội một trong hội trưởng Nguyệt. Hoa khẽ cười nói, bát đại thương hội một trong. Hừ hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường cái này lĩnh nam cả vùng đất chỉ có ta Ngân Nguyệt Thương Hội một nhà thương hội. Nguyệt Trinh lạnh lùng nói rằng, nếu Nguyệt Thanh nha đầu kia không quật, nàng bằng lòng gả cho lang quần thương hội đại thiếu gia. Lấy Ngân Nguyệt Thương Hội cùng lang quần thương hội thực lực, chiếm đoạt hắn thương hội dễ như trở bàn tay, đến lúc đó. Chúng ta tại đem lang quần thương hội diệt, không ngoài 10 năm, Ngân Nguyệt Thương Hội tất nhiên sẽ trở thành lĩnh nam cả vùng đất lớn nhất thương hội. Hơn nữa nàng gả ra ngoài, cũng không có người có thể cùng đoạt hội trưởng chi vị. Nhất tiện song điêu, đáng tiếc nha đầu kia, cuột cường bướng bỉnh, khó có thể quán thông. Giống như cha nàng một dạng, ta đã từng nhiều lần cho nàng cha nói qua, đưa hắn thương hội chiếm đoạt. Nhưng hắn cha cuối cùng nói không tới thời điểm, không tới thời điểm, hừ. Lòng dạ đàn bà, không có biện pháp ta, chỉ có thể muốn tiễn hắn xuống dưới, bây giờ Nguyệt Thanh cũng xuống dưới. Cái này lượng phụ thân, nữ nhi, xem như là đoàn tụ, đại ca. Đây cũng tính là ta cái này làm nhị để cho ngươi báo ân, Nguyệt Trinh khóe miệng lướt trên một tia. Cười lành lạnh rung, hai mắt híp một cái, ánh mắt lộ ra hung quang. Vẫn là cha anh minh thần võ, sớm liền tại lão hội trưởng trên người xuống độc dược mạn tính. Quanh năm tạm ăn lên phía dưới, đã độc vào bệnh tình nguy kịch, hết thuốc chữa, Nguyệt Hoa khẽ cười nói. Hừ hừ, Nguyệt Trinh lạnh rên một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đột nhiên, lúc này cánh cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Nguyệt Trinh phó hội trưởng. Nguyệt Hoa công tử, lão nô Điền Khôn cầu kiến. Điền Khôn, hắn tới làm gì? Nguyệt Trinh sửng sốt, nhường hắn tiến đến. Nguyệt Hoa đi tới đem cửa thư phòng mở ra, nhìn thấy Điền Khôn chờ ở bên ngoài, đã nói, vào đi. Nguyệt Trinh ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, bây giờ thần binh tiệc rượu sắp tới, sở hữu thương hội đều tại chuẩn bị. Điền Khôn quản gia ngươi thân là Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong chủ yếu quản lý một người trong. ngươi không ở Hải Kiệt Thành bên trong bận rộn, tới chỗ của ta làm cái gì? Điền Khôn ôm quyền thi lễ. Nguyệt Trinh phó hội trưởng, Nguyệt Hoa công tử, lão nô cái này tới là vì một việc. Nguyệt Trinh hai mắt híp một cái, hỏi, chuyện gì? Điền Khôn nói rằng, vừa mới ta tại Ngân Nguyệt Thương hội Linh Thuyền trên quảng trường nhìn thấy Nguyệt Thanh Đại tiểu thư trở về. Cái gì? Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Trinh không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Nguyệt Hoa trên mặt lấy làm kinh ngạc cùng hoảng sợ, mà Nguyệt Trinh tại ngắn ngủi sau khi kinh hô, nhìn về phía Nguyệt Hoa, cái kia trong ánh mắt hơi hơi tồn tại hỏi ý tứ. Hình như là đang nói, ngươi không phải nói Nguyệt Thanh đã chết sao? Nguyệt Hoa lúc này trên mặt cũng là vẻ mặt mờ mịt. Vô Cực Sơn bên trong trang viên hắn an bài tiếp cận hơn 1000 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả, hơn nữa còn đem Lệ Tông lưu lại, làm sao có thể Nguyệt Thanh còn có thể sống được trở về? Nguyệt Hoa cũng là vẻ mặt mộng. Nguyệt Hoa hỏi, Nguyệt Thanh trở về, tùy theo nàng trở về, còn có người nào, trừ Nguyệt Thanh đại tiểu thư ở ngoài, theo nàng trở về còn có 3 nam tử, bất quá đều không phải là lợi hại gì nhân vật, 2 cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn, còn có 1 cái âm thánh cảnh giới cửu trọng. Điền Khôn vội vàng nói. Nguyệt Trinh hỏi, Nguyệt Thanh trở về, người nàng đâu? Điền Khôn nói rằng, Nguyệt Thanh đại tiểu thư vừa trở về, không có bất kỳ nghỉ ngơi, ngay lập tức sẽ phái người đi thông chi Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng đi phòng nghị sự. Mà lão nô lúc này liền tới thông chi hội trưởng. Nguyệt Hoa nghe thấy Nguyệt Thanh trở về ngay lập tức sẽ muốn triệu tập cao tầng hội nghị, lúc này trên mặt có chút giật mình. Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa có chút mờ mịt đối Nguyệt Trinh hỏi. Nguyệt Trinh mặt mo đưa ngang một cái, vẻ mặt lệ khí, đi, trước Nguyệt Thanh muốn làm manh mối gì để ngươi làm ít chuyện? Ngươi cứ như vậy làm cho ta. Nguyệt Trinh lạnh giọng chừng liếc mắt Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa vẻ mặt ủy khuất nói rằng, cha, ta ở đâu an bài? Nguyệt Hoa ngắt lời nói, được, ta không muốn nghe ngươi biện giải. Đi phòng nghị sự. Nguyệt Trinh long hành hổ bộ đi ra thư phòng đi, mà Nguyệt Hoa cước bộ hơi chậm một chút, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt hung quang thiểm thước, cắn răng theo Nguyệt Trinh mà đi. Nguyệt Trinh mang theo Nguyệt Hoa bước nhanh hướng về phòng nghị sự mà đi. Đi tới phòng nghị sự bên ngoài đại điện là lúc Nguyệt Trinh ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy trong phòng nghị sự, cái kia một tấm thuộc về hội trưởng cái bàn bên trên, ngồi một cái mặt mang sa mỏng nữ tử. Nhìn thấy Nguyệt Thanh ngồi ở hội trưởng ghế trên, Nguyệt Trinh trên mặt đưa ngang một cái, trong lòng có chút không vui. Mà ở Nguyệt Thanh phía dưới, trên một cái ghế ngồi một chàng thanh niên, bất ngờ chính là Lâm Bạch, còn như Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn. Nguyên bản Nguyệt Thanh là yêu cầu bọn hắn ngồi xuống, thật là Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn chối từ. Bọn hắn cũng biết ở chỗ này không phải cái gì thể hiện, dù sao cái này chính là Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng hội nghị phòng nghị sự. Bọn hắn là thân phận gì đâu, làm sao có thể có hắn chỗ ngồi? Mà Lâm Bạch thì bất đồng, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn cái thân phận này, vô luận hắn đi tới lĩnh nam đại địa cái nào một chỗ, đều sẽ bị người tôn sùng là thượng khách, lễ đãi có thừa. Nguyệt Trinh nhìn thấy Nguyệt Thanh ngồi ở hội trưởng chi vị bên trên, đáy mắt trầm xuống, vẻ sát ý biểu lộ mà ra. Tháng đó Trinh mắt lộ ra sát ý trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm ứng được, hắn chính là Nguyệt Trinh. À, Lâm Bạch nhìn thấy đi tới người đàn ông trung niên này, từ tốn nói, Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn đều là khẽ gật đầu, chứng minh người này thân phận. Đi vào trong phòng nghị sự, Nguyệt Trinh thoải mái cười to nói rằng, ai nha, Nguyệt Thanh chất nữ, ngươi rốt cục trở về, nhưng là muốn chết nhị thúc. Ta trước đó phái Nguyệt Hoa tiểu tử kia đi Lâm Hải Vương triều biên cảnh đón ngươi. Nhưng tiểu tử này cư nhiên không có đi, thực sự là tức chết ta. Ta đang định trừng phạt nghiêm khắc hắn đâu, Nguyệt Hoa. Ngươi cũng thực sự là, ta ăn bài đi tiếp đại tiểu thư trở về. Ngươi tại sao không đi? Trên đường nguy hiểm như vậy, muốn đi ngang qua nhiều như vậy vương triều. Vạn nhất đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao hướng đại bá của ngươi khai báo? Nguyệt Trinh trước mặt mọi người liền nghiêm khắc quát lớn lấy Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa liên tục nhận sai. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, khẽ cười nói, ta đều cảm thấy ta kỹ xảo đã đạt được lôi hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực cấp độ. Nhưng không nghĩ tới, một núi vẫn còn so sánh một núi cao a. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lông Nạo cùng Phương Cẩn cũng là có loại thở dài nói. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.